Vạn chú đạo quân đứng trên chú đạo thiên đàn giết hướng Vô Cực Thư Đồng, nghiến răng nói. Mặc kệ hắn có phải là điện chủ thật hay giả, lão tử đã lên thuyền giặc thì không xuống được, vậy cứ giết tới cùng đi. Làm thịt nhỏ rồi chém lớn sao? Vô Cực Thư Đồng vừa kinh vừa giận phản kích, nó đâu thấu hiểu vạn chú đạo quân đắng lòng. Vạn chú đạo quân ôm nước đắng mà không thể chút nỗi lòng ra, chỉ có thể giết Vô Cực Thư Đồng, định xử nó và Vô Cực Thiên Tôn để gã có thể kê cao gối ngủ, không lo sau này bị tính sổ. Chủ tớ Vô Cực Thư Đồng, Vô Cực Thiên Tôn liên tục bị thương, không lâu sau hai người toàn thân đẫm máu, rất thê thảm. Lúc này trong đạo quân điện tận cùng vô nhân cấm khu đột nhiên có một tòa cung khuyết chấn động, cửa mở rộng. Một thân thể đạo quân cực kỳ cổ xưa tọa chấn trong hư không vô biên, rộng lớn vĩ đại. 9 tiên thiên pháp bảo quay quanh cơ thể đạo quân hợp thành vòng tròn lớn. Những pháp bảo vô cùng thần thánh, có vài món tràn ngập uy lực không thua gì nguyên tháp, nguyên đỉnh, nguyên trung, là đẳng cấp tiên thiên linh bảo. Không chỉ thế, trong thân thể bất diệt của đạo quân kia có một uy lực sâu xa cường đại vô cùng cổ xưa vượt qua tiên thiên linh bảo. Đột nhiên một tiên thiên linh bảo trong đó bay ra, phá tan cánh cửa nhanh như chớp bay khỏi đạo quân điện. Thoáng chốc tiên thiên linh bảo xé rách các tầng hư không vô nhân cấm khu, biến thành luồng sáng lao hướng giang nam, con rồng to vây công Vô Cực Thiên Tôn. Trong đạo quân điện, nguyên mẫu điện chủ, góc truyện audio.com, mở mắt ra, khẽ kêu, thần thức quét qua nắm rõ vụ việc từ đầu đến cuối. Nguyên mẫu điện chủ nhỏ giọng nói, Vô Cực đạo hữu chịu thiệt, buộc lòng sử dụng lưu ly ngọc như ý. Ha ha ha, thì ra là Huyền Thiên giáo chủ, cách chương.